chớ cười ta Hồ Vi, quyển 5 chương 61, góc truyện audio.com. Vừa mới thoát đi Tứ Hải Long Vương, Trần Đường Quan trên không u ám còn chưa tản đi ngày này, một tiếng gào thét từ bầu trời truyền tới, kỳ thanh nhược sấm đánh áp lực đột nhiên xé rách không khí. Mọi người sợ hãi ngẩng đầu, trông thấy một con kỳ lân khổng lồ màu đen. Ngửa đầu gào thét, trên lưng ẩn ước thấy một bóng người. Tiếp đó, đương trước mở đường kỳ lân hạ thấp cái đầu cao quý chậm rãi. Hạ xuống mặt đất, nương theo sau kỳ lân cúi đầu xưng thần, bất ngờ không báo động trước trời cao chợt hiện ra một đầu kỵ thú trên trán có sừng, có lẽ là tốc độ quá nhanh, khiến người cứ tưởng nó xuất hiện từ trong không khí, bất quá trong chớp mắt đã đến trước người cưỡi kỳ lân. Hai con thú đều màu đen, thần tuấn phi thường, nhưng cũng chưa nổi bật bằng gã nam nhân quân lâm thiên hạ trên lưng nó. Đế Tân nhìn xuống dưới chân thần dân, bọn họ phủ phục nơm nớp lo sợ ngưỡng vọng chúa tể đế quốc này. Hắn một đầu tóc đen thật dài bị gió mạnh tung bay, cao cao bốn phía phi. Dương, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, lông mi rủ xuống, cái cằm cương nghị. Kiêu ngạo nâng cao tựa hồ như không có bất kỳ người nào có thể lọt vào tầm mắt của hắn, tiếp theo nháy mắt từng đợt tiếng thét sắc nhọn kéo dài vang lên. Bất quá trong chớp mắt tứ phương thét dài liên miên không dứt nương. Theo sau tiếng thét dài, từ bốn phương tám hướng chợt hiện hơn 10 cái thân ảnh màu đen, một khắc Đế Tân đi xuống từ trên lưng kỵ thú, xung quanh hắn nháy mắt xuất hiện một đám hắc giáp hộ thân còn mang phong Trần tử sĩ vây quanh hộ vệ, tướng mạo lạnh lùng, tóc trắng như tuyết văn trọng cưỡi trên lưng hắc kỳ lân, tay phải đặt trên roi tiên vàng bên hông, con mắt nhược hàn quang. Nhìn mọi người chung quanh, giới vệ xâm nghiêm, tới trước cửa phủ tổng binh, văn trọng lưu loát đảo qua kim tiên cường. Đại khí kình cách không đem cửa son và cùng vách tường chấn vỡ, khuếch trương lỗ hổng đủ để cho Đế Tân và đoàn hộ vệ khủng bố này tiến vào. Sau khi bọn họ cứ thể không coi ai ra gì nhập phủ, rốt cục thoát đi Đế Tân uy áp, nhóm thần dân mới nhẹ nhàng thở ra, có người hiểu chuyện chạy vội đi, đem việc này lan truyền ra. Tô Tô cùng Mị Hì lúc này đang ăn mì tại thành Nam, gian hàng mì này là do Na Cha xuất môn giải sầu gặp được, tuy thời đại này đồ gia vị thưa hớt nhưng hương vị tiên mỹ sảng nộn cũng là có một phen phong vị khác. Không ngờ đang nghĩ tới Na Cha, Mị Hỉ đột nhiên lên tiếng. Cũng không biết hành cung hắn xây dựng ra sao, Tô Tô nâng quai hàm, N thì phải sẽ vì hắn xây dựng hành cung, bất quá phải âm thầm gạt Lý Tĩnh. Mị Hỉ nhìn chăm chăm nàng, ngươi làm thế nào biết, Na Cha chết đi, hôm sau Tô Tô liền đêm khuya đem hắn đánh thức muốn. Hắn một đạo đi tổng binh phủ, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, Na Cha, chết đi tổng binh phủ để làm gì? Nàng chỉ là thần bí dựng thẳng ngón trỏ lên đặt ở bên môi, khép miệng không đáp. Nóng này hỏi, nàng cũng chỉ hàm hồ thần bí trả lời. Na Cha sẽ lại trở về, đi tổng binh phủ nghĩ nhìn xem có thể hay không gặp hắn. Đêm lạnh như nước, hai người là lướt đi trong đêm đen, Na Cha sinh tiền. Tính cách dũng mãnh, sau khi từ hồn phách cũng là kiêu hùng, cũng không biết Thái Ất chân nhân làm pháp bảo gì, bọn họ tại Lý Phủ mai phục một đêm, như cũ không chờ được cái động tĩnh gì. Màn đêm buông xuống, N thị được Na Cha báo mộng cầu xin nàng vì chính mình xây dựng hành cung tại Thúy Bình Sơn, nhượng hắn có thể hưởng thụ góc truyện audio.com, một ít hương khói, để sau này có thể trở về nhân gian. N thị nghe xong, cùng Lý Tĩnh thương lượng một hồi, nhưng Lý Tĩnh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt chỉ quát. Ngươi còn khóc hắn làm cái gì, nghiệt, từ kia hại chúng ta chưa đủ sâu hay sao, mộng tùy tâm sinh, ngươi là tưởng niệm quá độ, không cần đa nghi như vậy. N thị vô lực chỉ phải lấy nước mắt rửa mặt, nhưng liên tiếp 3 ngày sau Na Cha đều đến báo mộng, vì thế chuyện lạ này rất mau được lưu truyền khắp phố phường, kết hợp với một ít dấu vết để lại trước đây, nghi ngờ trong lòng Mị Hỉ đối với Tô Tô cũng càng dày đặc. Tô Tô liếc hắn một cái, lười nhát đùa hắn. Ta chính là biết, nếu ngươi muốn biết rõ vì cái gì cần phải trả giá rất nhiều ô, Mị Hỉ cười lắc đầu, nhẫn không được thân mật nhéo nhéo cái mũi nàng. Động tác này có chút khác người, Tô Tô tươi cười bỗng dưng thu liễm, đứng thẳng kéo ra chút cự ly. Đột nhiên một trận tiếng nghị luận ông truyền tới, nói Trần Đường Quan này lại tới một cái đại nhân vật nữa. Ngay cả quyền khuynh triều Giã Văn Thái Sư cũng phải cúi đầu thần phục nghiêng thân tương hộ. Cũng chớ trách này dân chúng liên can nhận thức được Văn Trọng. Nhân khí của hắn tại dân gian luôn luôn rất cao, trang bị chuyên nghiệp. Đầu bạc tam nhãn, hắc kỳ lân, kim tiên sống mái, từ tiền triều Đế Ất đến Đế Tân hiện tại, mấy chục năm qua không có biến đổi, mọi người sớm đã nghe nhiều nên thuộc, mà đại thương có thể nhượng Văn Thái Sư này cúi đầu, còn có thể có ai Nam Quảng Quận luôn luôn vị cư xa xôi có thể nghênh đón một đại nhân vật như vậy, mới vừa gặp Tứ Hải Long Vương đến tàn sát bừa bãi, thần dân tự nhiên là chan chứa vui mừng. Tô Tô và Mị Hỉ nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, không ngờ Văn Trọng cùng Đế Tân thế nhưng tìm đến nơi này mau như vậy. Giờ phút này, Trần Đường Quan sợ là không thể lưu lại. Thái Ất Chân Nhân, Khương Thượng, Văn Trọng, Đế Tân, đều đến đủ không thiếu một người. Muốn như vậy mà đi, sau khi khôi phục trí nhớ, nàng nguyên bản tránh đối mặt Đế Tân không kịp, Tô Tô giờ phút này bách vị tạp trần. Tình nghĩa quá khứ và một lần đoạn tuyệt cuối cùng lần lượt lướt qua trong đầu. Nàng, Mị Hỉ giữ chặt tay Tô Tô. Ngươi muốn đi sao? Tô Tô cắn môi, tiên y nộ mã ý khí phi dương thiếu niên Đế Tân lờ mờ ngay trước mắt, muốn đi gặp cố nhân một lần hay không? Mị Hỉ không biết trong lòng nàng đang dãy giụa, kéo tay nàng đi ra khỏi tiệm mì, hai người vòng qua góc đường lợi dụng điểm mù của thị giác. Nhanh chóng ẩn thân, Mị Hỉ kéo nàng đi thẳng đến cửa thành. Xa xa, còn chưa tới trước cửa thành liền phát hiện một đạo kết giới kim. Sắp ngăn chặn yêu quái tiến xuất, bọn họ lại liên tiếp bay đi các cửa. Thành khác quả nhiên, cả tòa trấn Đường Quan tứ đại cửa thành đều bị Văn Trọng che lại, nếu là muốn cường ngạnh giải khai cũng không phải không được, nhưng giờ. Phút này hai người trên đường vàng lai chạy như bay, suy nghĩ dần dần. Tỉnh táo lại, ai cũng đều không có tái đề xuất việc ly khai, nhiệm vụ của nữ hoa, có lẽ là ra du ngoạn quá lâu, lại đều quên thân mỗi người đều phụ trách nhiệm vụ diệt thế. Nữ hoa chỉ mệnh bọn họ đã tiếp này giống như quân lệnh nhân gian vậy. Không thể tránh nghịch ý chỉ, nếu thành công, đó là một bước lên trời. Đứng hàng tiên ban, nếu sau khi tiếp chỉ không kiệt lực hoàn thành sứ mạng, liền nhất định bị thiên phạt thần hình câu diệt giác ngộ. Tô Tô hơn một lần chạy không phải thời cơ. Góc truyện audio.com, nếu là để Đế Tân không bị nàng mê hoặc chán ghét nàng, lúc đó lặng yên. Không một tiếng động ly khai, nàng có thể lấy cớ đã kiệt lực hoàn thành, vì lý do Đế Tân không bị. Dù còn có thể lưu một con đường sống, nhưng giờ phút này Đế Tân đối nàng không như vậy, lại tứ hải tìm nàng, nhược nàng như vậy chính là ác ý làm trái ý chỉ nữ hoa. Mị Hỉ trầm mặc xuống, cùng nàng sóng vai bay đi biển Đông Hải thật lâu sau nói. Ngươi muốn đi gặp hắn sao? Tô Tô nhìn về nơi xa gió êm sóng lặng mặt biển, tùy ý ngồi xuống. Ta, không có nghĩ kỹ, có lẽ phải đi gặp thôi. Thiếu niên, một tiếng, hạ mắt xuống, lại cũng không có tư cách yêu cầu nàng không gặp. Tô Tô nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi, hy vọng ta gặp hay không gặp. Hắn cầm cổ tay nàng rất hết sức nhỏ, phảng phất như chỉ cần. Hắn vừa dùng lực liền sẽ bóp nát, hắn hạ ý thức nới lòng vài phần lực. Lại không muốn buông tay, vì thế chỉ nới lòng bọc tại cổ tay nàng, giữ. Lai một ít cự ly, ngay từ đầu, hắn hãy còn nhớ rõ ý chỉ nữ hoa, nhắc nhở chính mình đừng có rớt xuống, cùng nàng chặt đứt phân tình ý vừa nảy sinh. Đến tột cùng thì lúc nào, hắn quên mất ước nguyện chính mình ban. Đầu, đến tột cùng là từ đâu, khó mà nhẫn nại những nam nhân quay chung. Quanh ở bên cạnh nàng, đem nữ nhân mình yêu thích đẩy vào trong ngực người khác. Mùi vị, hắn hưởng qua một lần, khắc cốt ghi tâm, nhưng đồng dạng, hắn cũng không thể bỏ rơi gia tộc của mình. Ăn luôn tất cả huynh đệ và đối thủ cạnh tranh, hắn đã trở thành tộc trưởng thành. Thần Phượng là giấc mộng của cả gia tộc, bọn họ là tối tiếp cận chủng tộc Phượng Hoàng, lại ngưng tại nhân gian. Cùng tiểu yêu tầm thường làm bạn, bọn họ đã chờ đợi quá lâu, khi trong tộc biết được tin tức hắn bị nữ hoa lựa chọn, tiếng hoan hô sôi trào. Phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai, hắn làm sao có thể hủy diệt hy vọng và tình cảm của tộc đàn. Sự thật cùng tình cảm kịch liệt dẫy dụa, lúc đó hắn có thể nhịn đau. Buông tha cho cảm tình, nhưng đoạn thời gian ấm áp dịu dàng này hắn lại. Khó mà buông xuống, Tô Tô chớp chớp mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên cười nhẹ. Ta biết rõ, ngươi luôn luôn không phải người không biết suy tính. Ngươi, phải biết rõ thế nào mới là lựa chọn tốt, Mị Hỉ như cũ ngồi tại chỗ, một tay giữ chặt nàng. Đợi một chút Tô Tô tái cấp ta một chút thời gian. Tái cấp ngươi nhiều thời giờ lại ra sao, Tô Tô cũng không nghĩ lại. Trốn tránh, nàng biết rõ, dù tránh cũng không được. Vấn đề trọng yếu căn bản không thể giải quyết, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, sột sột sột sột, quả nhiên, chạy ra một vòng, sự tình trải qua càng nhiều, rắc rối dần lớn hơn rất. Nhiều a, sột sột sột sột, một con thỏ phì ngậm một cây củ cải u, buồn buông thỏng lỗ tai, cảm khái. Thất lạc, sột sột sột, sột thảo tượng một dạng nữ nhi trưởng thành, lại là con beo chỉ thích giả trang con thỏ này, Tô Tô rút tay ra, không hảo khí hỏi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tới xem ngươi thôi, sột sột sột sột, khắp nơi nhân mã tề tụ tại thế. Ta sợ ngươi không cẩn thận bị thu, nữ hoa không phải sẽ buồn bực chết. Tô Tô nhíu mày, sau đó Ni, ngươi quyết định áp giải ta đi gặp đế tân. Con thỏ đem một ngụm cây cụ cải cuối cùng gặm xong. Ta mà lại làm ra sự tình không nghĩa khí không tình điệu như vậy sao? Sẽ, hích hích ta thật đau lòng a Tô Tô. Tô Tô lạnh lùng coi thường hắn, sớm đã biết chân diện mục của hắn nơi nào hắn lại ra làm việc tốt. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, mị hỉ mẫn tuệ chen vào, con thỏ này chính là thân công báo. Tô Tô gật đầu, tính quen biết cũ đi, hắn là đứng bên ngươi, nói nghe tựa đang giữ gìn nàng, nhưng rõ ràng thái độ nàng đầy địch ý và bài xích. Tô Tô nhún vai, vẫn là không xác định nói, xem như vậy, đừng vô tình như vậy, con thỏ sôi nổi trà lết đến bên chân Tô Tô, lập. Tức bị một cước đá bay, hắn ai oán ôm đầu. Tô Tô thời gian không có, nhiều, ngươi khi nào vào cung, nàng tạm dừng, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Đợi một chút, thiếu niên cầm lại tay nàng đã rút ra, nói, một lần này ta cũng bồi ngươi vào cung. O, tổng binh phủ, Lý Tĩnh Thu được lệnh truyền tức khắc chạy về trong phủ. Đế tân tùy ý ngồi trên ghế chủ vị, nhíu mi chỉ cùng Lý Tĩnh quỳ phía. Dưới thô sơ giản lược ứng phó hai câu, rồi ly khai phòng nghị sự hồi. Sương phòng Lý Phủ vì hắn an bày nghỉ ngơi, thân thể này của hắn mười mấy năm bập bềnh như bèo trôi, liên tục một ngày một đêm không ngủ không nghỉ chạy đi như vậy với hắn mà nói, dù sao là miễn cưỡng thái quá. Bệ hạ còn có chuyện gì cần phân phó vi thần? Văn Trọng cùng hơn 10 tử sĩ chặt chẽ vây quanh tứ phía ở phòng bên này, không lưu bất kỳ góc. Chết, đế tân đem tay giấu tại bên môi thấp ho khan vài tiếng ẩm hạ Văn Trọng. Lập tức phụng thượng thuốc thang, khép mắt nằm lại giường, khó nén thần. Sắc uể oải, nếu như, nhìn thấy một cái tiểu hồ, hoặc là đát kỳ tiến vào thì đừng ngăn cản nàng. Ta có một việc muốn hỏi nàng. Văn Trọng trực giác phản đối, thốt lên. Bệ hạ, đế tân như cũ đóng lại mắt thái độ lại kiên quyết nói. Y lời chậm nói, chuyện khác chậm sẽ phụ trách, hắn có dự cảm rất mãnh liệt là sẽ tái kiến nàng. O, lúc này Tô Tô đã khôi phục thành nguyên hình, quyết định đợi hoàng hôn tây nghiêng lấy hồ thân đối mặt hắn. Không biện pháp, ai kêu nàng nhân khí còn không như nguyên hình, đẹp thì có đẹp, không thụ sủng ái cũng là sự thật. Dứt khoát đợi hơn 2 giờ, mị hì tạm thời chưa bồi ở bên cạnh nàng, vì thế nàng liền đành phải độc thân nhập phủ, con thỏ đang gặm cụ cải chờ. Xa xa bên ngoài, đừng khẩn trương, ta sẽ ở bên cạnh che chở ngươi, xem. Như Văn Trọng kia không cảm thấy được. Quấy giày ta cũng sẽ có biện pháp. Tô Tô thật sự cảm động không nổi coi thường hắn, thời gian vừa đến trực tiếp tiến Lý Phủ. Không đúng, vừa mới nhập phủ nàng liền cảm giác có một tia khác thường. Mượn trong gió khí tức nàng bay đi sương phòng chiêu đãi khách quý ở phía đông Lý Phủ, ven đường binh khí quen thuộc tán loạn trên đất sung. Quanh sương phòng đế tân có một đám hắc giáp tử sĩ chặt chẽ vây quanh. Nàng tốc độ so với phàm nhân mà nói là khó mà phát hiện, nhưng đối bầy tử sĩ này, bọn họ lại không có ai tiến hành ngăn cản. Nàng do dự một chút, trong không khí không có người được khí tức ác ý, vì thế nàng liền trầm ngâm, dứt khoát hoãn hạ tốc độ tại mí mắt bọn họ. Đĩnh đạc đẩy ra cửa phòng đế tân, vị dược thảo đậm đặc xông vào mũi, hắn nửa nằm trên giường ho khù khụ. Đôi đồng tử so với người bình thường càng thêm đen ẩn hiện ra hình ảnh. Nàng cẩn thận tới gần, người chung quy là tới. Nàng gật đầu lại lắc đầu, sau đó chậm rãi đến gần hắn. Có lẽ, nên bắt đầu liền như vậy bắt đầu. Trương Đài Liễu, ngày xưa xanh xanh nay còn không? Dù, cành dài còn rũ xuống như cũ, hay đã bẻ vào tay người khác? Chuyện xưa như mộng cố nhân khó dò. Góc chuyện audio chấm cơm. Tô Tô lắc lắc xóa tung đuôi hồ vĩ, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đế tân hướng nàng duỗi tay ra, lộ ra tươi cười nhợt nhạt. Qua đây, Tô Tô không dễ dàng phát giác ngừng một chút, sau đó hung hăng cào một phát, ngươi tiểu tử đàm phi, cùng ta nói chuyện như vậy, tư thế này là tư thái con mèo nhỏ hay vẫn là con chó nhỏ a? Đế tân tươi cười bỗng nhiên phát sáng lên, hắn không có đem tay thu hồi, phảng phất yên tâm như đã chút bỏ xuống một khối tảng đá lớn vậy, thong thả lại thận trọng nói. Thực chính là ngươi, ngươi đã trở về, không phải ta còn có thể là ai, ngươi cho rằng hồ ly xinh đẹp như ta dễ tìm sao? Tuy rằng nhân hình bị các đồng bạn trong tộc quăng một con phố, nhưng nói về nguyên hình, nàng luận đệ nhị không có hồ ly nào dám chiếm đệ nhất. Đế tân cười nhẹ đem tay lần nữa vươn đến trước mặt nàng. Tới, nàng lần này mới không chút do dự nhảy lên đại trưởng của hắn, lập tức hai tay hắn nhẹ nhàng nâng nàng lên cùng đôi mắt. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 85. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện kênh truyện Bia, GT, màu hồ phách quen thuộc lẳng lặng tương vọng. Người đều là động vật thiện biến, Trước khi vào cửa, Toto cũng đã hảo tâm để ý xây dựng, ra vẻ rất vui chủ động câu lên cảm giác thân thiết quen thuộc với hắn. Lúc này thấy Đế Tân buông lỏng như vậy, trong lòng nàng cũng ám ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá tuy rằng sắc đẹp mỹ nam bệnh trước mắt vẫn còn rất ngon cơm. Nhưng vẫn chơi trò nhìn mắt nhau lâu thêm một chút như vậy, nàng sợ chính mình sẽ biến thành mắt gấu trúc. Xem xong rồi chưa, thả ta xuống, đi xuống. Toto dương nanh múa vuốt bắt đầu đạp nước, tùy thời chuẩn bị ra chào cào hắn. Đế Tân đem nàng đặt nhẹ nhẹ ở bên gối, rất mau lại nhịn không được buồn bực khụ, chuyển người lại, đối diện nàng. Thân thể ngươi, tựa hồ kém hơn so vài lần gặp mặt trước. Đợi cho trận ho khan lắng dịu, hắn nhíu lại mi, gương mặt càng tái nhợt. Bệnh hoạn, môi mỏng càng có vẻ đỏ tươi ướt át, hắn chỉ là tự giễu lắc đầu, bỏ qua câu nói của nàng, sau đó đem mơ u bàn tay trước bị nàng gãi rách ra chỉ cho nàng xem. Ngươi xem, chảy máu, nhiều năm không gặp như vậy, ngươi xuống tay thật ác độc. Toto chột dạ liếc mắt một cái, than thở, vết thương nhỏ này miệng liếm liêm liền tốt thôi. Đế Tân yên lặng đem bàn tay đến trước mặt nàng, không chút khách khí nói. Liếm, Toto mặt tối sầm, hận không được tái cào hắn một móng vuốt. Hắn thức thời tại trước khi Toto vung chảo thu hồi tay, hé mở môi mỏng, duỗi lưỡi liếm đi vết máu, bàn tay dài trắng nõn cùng máu đỏ tươi. Và làn môi tương xứng, mang theo tư thái động nhân tâm mê hoặc. Toto tim đập bùm bùm, quay mặt đi, đơn thuần vì sắc đẹp hoảng hồn. Đế Tân duỗi ra tay vuốt ve đầu nàng, Toto chậm gì gì thay đổi vị trí hạ xuống thân thể, xõa tung cái đuôi to xinh đẹp đẩy tay hắn ra. Làm gì, ôn chuyện cũ, Đế Tân thu hồi dịu dàng hoài niệm sắc trong mắt nghiêm nghị nói. Bắt đầu chủ đề chính, hừ, vẫn là không tránh thoát, Toto cũng không lãng phí thời gian giả ngu, ngươi lần này phí tận nhân lực tìm ta là vì cái gì? Cùng người thông minh thức thời nói chuyện là một chuyện vui vẻ. Đế Tân vỗ về chơi đùa sống lưng của nàng, chây lười trong ánh mắt giấu giếm mũi nhọn, Toto là tên thật của ngươi. Tính, đúng đi, ngươi đến tột cùng là vì sao sau khi biến mất mười mấy năm một lần nữa tái đi đến bên cạnh ta? Chấm, Đế Tân đầu ngón tay khơi mào cái cằm nhỏ của Khóc Chuyện Audio chấm cơm. Nàng quay nó lại đối diện hắn, ánh mắt thẳng thắn. Ngươi đối đãi thương ta có mưu đồ gì? Ta đối với thành thang thiên hạ này đương nhiên không có mưu đồ, mấu chốt là nữ hoa sau lưng ta đối với ngươi có mưu đồ. Hiện giờ tâm tư Đế Tân càng khó dò, càng huống chi còn có Văn Trọng. Thái Ất chân nhân một hàng tại Trần Đường Quan chiếm cứ, nàng còn không có chán sống tiêu xài cái mạng nhỏ của mình, đối hắn nói thẳng. Không, sai, ta là phụng mệnh muốn hủy thành thang 600 năm cơ nghiệp của ngươi, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi. Vì thế Toto chỉ buồn bực nói. Ta không có mưu đồ, chỉ là vừa hóa thành nhân hình, muốn đi gặp cố nhân, thích ứng một chút sinh hoạt nhân gian. Tiếp theo vô sĩ đưa ra lý do thoái thác năm đó gạt gẫm được Khương Thượng, tại hồ tộc chúng ta, mỗi khi hồ ly thành niên nhất định phải đi nhân gian thí luyện, trải qua tổng tình hình rèn luyện thể xác và tinh thần, trong tu nghiệp mới có thể càng hảo tĩnh tâm lĩnh ngộ. Lĩnh hội ảo diệu, Đế Tân trầm ngâm một trận, ánh mắt khó lường, khó mà xem ra hắn có tin hay không, chỉ từ chối cho ý kiến vuốt ve đầu nàng, trực tiếp nhảy vào vấn đề kế tiếp, đã như thế, vì sao ngươi không chủ động nói với ta thân phận của ngươi, lại giả mạo nữ nhi của Tô Hộ, dụ dỗ ta mang ngươi hồi Triều Ca? Tiểu hồ nâng lên cằm nhỏ đắc ý hiên ngang xúy cái đuôi tuyết trắng. Có, thể giấu giếm được ngươi, chứng minh công lực ta vẫn rất cao đi. Chỉ là, đám thuật sĩ bên cạnh ngươi thật ghê tởm, cả ngày nhắc đi nhắc lại. Không phải tộc loại ta kỳ tâm tất dị, nhược ta thực có dị tâm. Nàng duỗi thẳng cổ, dùng lực cọ đầu tại khoảng vạt áo rộng mở trước ngực hắn, thảo hỉ khả ái nghiêng đầu. Nhược nói ta có dị tâm, ta cùng ngươi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thời đó ngươi mới 11 tuổi, cánh chim không gió, có rất nhiều cơ hội có thể thừa dịp ngươi không hề phòng bị mà ăn ngươi, lại thế nào kéo dài tới hiện tại mới đi hại ngươi. Nàng cố ý lấy chuyện xưa ra đánh mất hơn phân nửa nghi ngờ của Đế Tân. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa tin nàng 100, nhưng trong mắt xương lạnh đã thổi lui rất nhiều. Nếu không tối hậu ngươi bị Văn Trọng đánh hồi nguyên hình, ta còn không biết ngươi là cửu vĩ trồn bạc năm đó. Đốt ngón tay thon dài của Đế Tân trượt đến trên lỗ tai lông xù tuyết trắng của nàng. Ta nhớ được ánh mắt ngươi, nhớ rõ da lông ngươi. Vì sao lúc đó ngươi không lên tiếng, hướng ta xin giúp đỡ? Khi đó chứng kiến nàng hiện nguyên hình, trong nháy mắt hắn thật sự bị sốc, lặp lại xác nhận nhiều lần thiếu nữ hồn nhiên, những lời ngọt ngào. Tâm tình toàn bộ đều là lừa hắn, hắn đứng đầu thành thang 600 năm. thiên hạ, lại bị một yêu tà trêu đùa lừa gạt lâu như vậy, kêu hắn làm sao không phẫn nộ. Chỉ là sau khi phẫn nộ trôi qua, tầm mắt hạ ý thức dừng lại tại đôi đồng tử và màu lông quen thuộc, hắn có khoảng khắc hoài nghi, cực lực đè nén xuống phẫn nộ từ trong tay Văn Trọng tạm lưu lại nàng. Còn chưa đợi hắn tự mình thẩm vấn, nàng đã được đồng bọn cứu đi, ly khai Triều Ca. Quá khứ chỉ tiểu hồ thần bí đi lại và thiếu nữ này hiện tại sớm chiều làm bạn, ngày ngày đêm đêm bọn họ cùng chung sống lại hiện lên trong đầu. Trong lòng có một thứ nào đó không thể nắm lấy, bị dập tắt nhiều năm, bây giờ lại một lần nữa thiêu đốt. Hắn một mình ở trong cung tĩnh tư một đêm, ngày thứ hai hạ lệnh tứ hải lùng bắt chồn bạc giảo hoạt. Khóc chuyện audio chấm cơm, miệng đầy lời nói dối này. Tô Tô dưới ánh mắt mơ hồ nóng rực của hắn có chút không tự nhiên quay mặt đi, lúc đó ta bị dọa biến ngu, càng huống chi thấy ngươi phẫn nộ ngập trời, nói ra lúc đó có biết hữu dụng hay không? Ta cùng ngươi đã hơn 10 năm tái chưa gặp, ta làm sao biết, ngươi có còn nhớ được chồn bạc năm đó hay không? Hơn nữa lời dè bịu yêu nghiệt trong cung lan, rộng ngươi là vương, trước công chúng ta làm sao có thể thản môn hại ngươi, nếu như bị một ít đạo sĩ biết ngươi từng cùng đi lại thân mật với yêu nghiệt là ta, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh ngươi. Đáng tiếc khẳng khái trần từ như vậy cũng không đổi được một tia cảm động của đế tân, hắn như cũ ngân nga hỏi, vậy lúc Vân Trung Tử Tông, cự khuyết, trừ yêu, vì sao đo lường không ra ngươi? Lúc đó yêu lực ta bị phong bế, hơn nữa đối Thành Thang lại không có tâm hoài ác niệm, bởi vậy cự khuyết mới không có báo hiệu. Nàng ngoài dự liệu nhiều hơn một câu, kỳ thật, cự khuyết cũng không phải máy phát, hiện nói dối, nơi nào có thể phân biệt nàng có hay không có tâm giấu diếm ác ý đối Thành Thang. Như vậy một hỏi một đáp hơn nửa đêm, đế tân khi thì đem mấy vấn đề đan chéo, khi thì hỏi lại mấy vấn đề đã đáp qua. Tô Tô một đầu mồ hôi lạnh, dựa vào tâm lý vững chãi vốn có và trí nhớ xuất sắc một đường đối xong. Trăng lên đỉnh đầu, đế tân cúi đầu kéo ra tiểu hồ trong ngực hắn, thật sâu nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Vấn đề cuối cùng, tất cả những lời nói của ngươi khi đó, đều là giả sao? Tô Tô lắc đầu. Không phải, như vậy, người nói thích chậm, là thực hay là giả? Hôm sau, thiên tử ôm một tiểu hồ oanh bạch chậm rãi bước ra sương phòng, Tô Tô nghiêng đầu trực tiếp đối diện tam nhãn của Văn Trọng đang cưỡi Hắc Kỳ Lân, tầm mắt hắn lạnh lùng xẹt qua gương mặt nàng, tay phải không tự giác vuốt ve kim tiên ngang hông. Bỗng dưng nhớ, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 86. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, lại hôm trước khi nàng rời đi hoàng cung đã dùng châm gài tóc đâm vào ngực. Hắn Tô Tô nhún vai, nguyên nên biết rõ hắn mệnh cứng, như vậy là không chết được. Đế tân ôm nàng, muốn đi dạo nơi nào? Nàng lắc đầu, ngươi khi nào hồi Triều Ca? 5 ngày nữa, ngươi thật muốn mang ta hồi Triều Ca? Lúc trước người thấy qua nàng bị đánh hồi nguyên hình nhiều như vậy, hắn có thể áp xuống hoàn toàn. Đế tân gật đầu, không nói gì nữa. Tô Tô an tĩnh nằm lại trong ngực hắn, đêm qua hắn cũng là như vậy, sau khi tung ra một vấn đề khó giải quyết, nàng thật lâu không đáp, hắn cũng là như vậy gật đầu. Chậm hiểu, sau đó không nói gì nữa. Nàng hiểu rõ hắn, đối với hắn không muốn nói, hoặc là quyết định không tiếp thu đáp án, hắn liền sẽ chặt đứt đối thoại như vậy. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng hắn không để ý, nhưng hắn không nói cũng không phải không làm. Mà câu trả lời của ngươi chẳng hề là cái hắn quan tâm, hắn sẽ trực tiếp thay đổi hành động, dùng mọi cách đạt được kết quả mà hắn muốn. Ý kiến của ngươi cùng hắn không quan hệ, tâm tình Tô Tô phức tạp, bất luận thân thể rách nát ra sao, ở sâu trong nội tâm, đế tân vẫn là thiếu niên ngạo mạn tí nghễ thiên hạ năm đó, ngay cả chúng thần đều không tồn tại trong mắt hắn, duy nhất có thể nhượng hắn liếc tới chỉ là những gì hắn muốn, bất luận là quyền lợi, giang sơn, uy vọng. Bao quát tình yêu, cách chương.